Chiến thần Trấn Quốc, chương 1057, 1057, chương 1058. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu điều này là sự thật, những thành tựu của ông ta trong ở Nam Giang đều là vô ích. Hít hai, nghe Chí Đông Phương nói xong, mọi người không nhịn được cảm thán. Tất cả mọi người im lặng tập trung suy nghĩ, ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám. Điều này cũng thật quá đáng sợ. Đó chính là đội quân thân chỉnh của chiến thần Côn Luân đấy. Địa vị chắc chắn cao hơn các thiếu tướng cùng cấp. Dù sao cũng là đứng sau lưng chiến thần Côn Luân mà. Phốc, lúc này, trong góc đột nhiên có người cười nhạo. Đó là Diệp Quân Lâm, Chí Tiềm Long, một công tử bột chính hiệu. Sau khi vào doanh trại căn bản không nghĩ mình là một quân nhân. Mỗi ngày đều là chơi bời ăn uống. Hắn ta lại còn là một kẻ đào ngũ, bị bắt làm tù binh và thiếu chút nữa đã làm lộ bí mật. Như thế nào vào trong miệng Chí Đông Phương lại trở thành thiếu tướng của quân đoàn Khải Hoàng rồi? Lữ đoàn sát Khải Hoàng của anh sao có thể có người hèn nhát như vậy? Nhất là những người đào ngũ như Chí Tiềm Long thì càng không. Ngay cả khi đối thủ có 100.000 người, mà lữ đoàn sát Khải Hoàng chỉ còn một cũng sẽ chiến đấu hết mình. Có chết cũng phải chết trên chiến trường. Bởi vì trong sảnh đang yên tĩnh, tiếng cười của Diệp Quân Lâm càng thêm rõ ràng. Thoáng chốc, ánh mắt của mọi người đều nhìn sang. Vừa nhìn thấy là Diệp Quân Lâm, đám người Chí Đông Phương tức muốn chết. Thằng nhóc này ở đây để gây rối có đúng không? Nhất định phải hại chết ông ta mới được. Ngược lại Chí Đông Vượng nhìn thấy anh thì rất vui mừng, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ nghiêm khắc. Vào thời khắc thiêng liêng như vậy, lại có người có thể cười nhạo, có biết phép tắc hay không? Lẽ nào là không để gia quy nhà họ Chí vào mắt? Là ai? Đi ra cho tôi. Đúng vậy, ai vô lễ như vậy? Chí Khang Dũng vẻ mặt tức giận. Khởi bẩm ông tổ, đó là cháu trai của Chí Đông Phương ở Hoa Hải, Diệp Quân Lâm. Bên dưới lập tức có người nói. Xì xào, trong chốc lát. Mọi người trong đại sảnh liền sôi sục. Trong mắt Chí Đông Phương là một mảng đen tối. Diệp Quân Lâm phải không? Đứng lên cho tôi, cách trương.